Bạn đang nghe ở đồng nguồn tình, sự tình, lời mời của bốt thần bí, tác giả ân tâm, diễn đạo Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, mình và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì hôm nay mình đã không thể phát sớm cho các bạn được tại vì hôm nay mình vẫn phải đi làm. Mà cái cảm giác mà cả tuần đi làm xong cái ngày chủ nhật cũng phải đi làm thì nó thực sự là rất là tồi tệ. Mấy tuần vừa rồi là mình cũng đi làm liên tục cả thứ bảy chủ nhật. Thì công trình của mình nhận thì cũng đã hoàn thành rồi. Chưa hẳn là hoàn thành nhưng mà cái hạng mục mình nhận đã hoàn thành rồi. Nên là mấy ngày tới mình sẽ rảnh rỗi hơn rất là nhiều. Và mình sẽ cố gắng đọc cho các bạn cái bộ truyện này, nhanh chóng kết thúc bộ truyện này. Thực ra mình cũng tính toán hơi nhầm, trước đây mình đã bảo là 40 tập nhưng thực ra một chương của nó rất là dài. Mình đọc 3 chương là đã hết một tiếng rồi, thế nên bây giờ mình sẽ cố gắng để đọc thời lượng dài hơn một chút để nhanh chóng kết thúc bộ truyện này để đọc xong bộ truyện khác. Dạo này mình cũng không hay tìm truyện hay là không tìm truyện mới nữa thì mình sẽ cố gắng để tìm một bộ truyện ngắn mình đọc. Tại vì dạo này mình hay đọc truyện dài quá, đọc truyện dài quá nhiều người người ta không, nhiều người, nhiều bạn cũng thích nghe truyện dài. Thế mình sẽ cố gắng tìm một số bộ truyện ngắn có ý nghĩa để đọc cho các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Thank you. Chương 143. Washington, Mỹ. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, rọi vào phòng bệnh của một bệnh viện tư nhân. Trên hành lang vọng tới tiếng bước chân có chút vội vã. Không lâu sau đó, một người đàn ông thân hình cao lớn xuất hiện. Bước chân của anh ta rất vội vã, đi thẳng tới phòng bệnh ở phía cuối cùng. Đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy hô hấp bình ổn của một ông lão đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông lão lầm mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào, nở nụ cười hết sức hiền lành. Nghe nói vừa rồi con lại thắng cược có phải không? Nếu như mẹ của con mà biết chuyện này, bà ấy nhất định sẽ lại cầu nhào con mà coi. Chà, chỉ cần cha không nói ra thì mẹ làm sao có thể biết được chuyện này chứ? Người đàn ông vừa tiến vào chính là người đã gấp rút từ Las Vegas trở về, Dennis. Nghe tin cha mình bị bệnh nặng, anh liền gác tất cả mọi chuyện vội vã trở về đây. Kỳ thực thì Dennis cũng biết rõ, cha mình tuổi đã cao, sức đề kháng cũng giảm sút. Hơn nữa, khi còn trẻ cụ thường gặp phải những thương tích, nên khi về già, tự nhiên cơ thể sẽ có chút yếu hơn người bình thường. Suốt trên đường đi, Dennis vô cùng lo lắng, nhưng vừa rồi chứng kiến ông cụ đã khôi phục lại tinh thần như trước. Trong lòng anh như chút được một gánh nặng vậy. Ông cụ sau khi nghe câu trả lời của Dennis cười nói: "Được, có liên quan tới chuyện của con, cho dù được gặp mẹ của con, cha tuyệt đối cũng không có nói năng linh tinh." Dennis có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của cha mình, bởi vì mẹ của anh đã qua đời từ rất lâu. Nhưng khi nghe vậy, trong lòng anh vẫn không khỏi cảm thấy có chút chua xót. Cố tình duy trì nét mặt điềm tĩnh, Dennis khẽ cất tiếng cười nhẹ: "Cha, sức khỏe của cha còn rất tốt, chỉ sợ những suy nghĩ này của cha sẽ không thực hiện được mà thôi." Chương 144. Kiên trì tới cùng. Ông lão chậm rãi đưa tay khẽ gật đầu. "Dennis, con là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời này của cha. Cho dù con nhắm mắt xuôi tay ngay lúc này thì cha cũng có thể ăn nói với mẹ con rồi." Cha còn rất nhiều chuyện còn con phải học hỏi cha. Trước khi cha dạy hết cho con những gì con muốn biết, con tuyệt đối sẽ không để cha có chuyện gì đâu." Dennis nắm chặt lấy tay cha mình, cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc. "Người già rồi phải biết bệnh của mình, đây chính là quy luật tất yếu của cuộc sống, bất kể người nào cũng phải đối mặt với nó." Suy nghĩ của ông lão rất tích cực, giọng nói chậm rãi vang lên cực kỳ bình thản. "Cha cũng đã đào tạo được một người kế thừa xuất sắc nhất, cũng là một thần bài lừng danh thế giới. Cha nghĩ không còn gì để dạy cho con nữa. Nếu đó đến nối tiếc cùng ước nguyện thì cả đời cha chỉ băn khoăn hai chuyện mà thôi." "Cha nói đi." Tâm trạng của Dennis có chút hồ hộp chẳng nghe. Ông lão khẽ thở dài một tiếng. "Chuyện thứ nhất chính là việc trung thân đại sự của con. Con cũng biết từ trước tới nay cha không hề can thiệp vào suy nghĩ cũng như hành động của con. Cha biết con cũng có mong muốn và tiêu chuẩn với người bạn đời tương lai riêng của mình. Nhưng cho dù là như thế, con cũng phải lo cho cha nhìn thấy một tia hy vọng chứ. Lẽ nào lại để cha sắp xếp cho con đi xem mặt như những người khác? Con cũng biết đấy,

trong thâm tâm nàng không khỏi càng thêm cảm thông. Nàng bước lên, cầm lấy tay của Tân Thanh Hà, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh yên tâm, giống như suy nghĩ của thương yêu, cháu cũng sẽ ủng hộ anh ấy hết mình. Bất luận như thế nào, cháu cũng không để anh ấy có chuyện gì." "Cảm ơn cháu." Tân Thanh Hà hài lòng nhìn lại Tranh, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc lại Tranh trở lại phòng làm việc, tinh thần nàng cực kỳ sảng khoái. Một phần do sáng nay nàng đi bộ khá lâu trên con đường đá, một phần cũng do những lời tâm sự chân thành của Tân Thanh Hà, khiến tâm trạng của nàng được thoải mái hẳn. Lại Tranh biết rõ ý định của những người ở trong gia tộc Louis, nhưng không biết suy nghĩ của Tân Thanh Hà ra sao. Nhưng tới lúc này, sự bất an trong lòng nàng đã không còn nữa. Lúc trước nàng vốn nghĩ rằng Tân Thanh Hà sẽ không đồng ý chuyện của nàng cùng Thương Yêu, nhưng thái độ thẳng thắn hôm nay của bà thực sự khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Lại Tranh hiểu rằng tâm tư của bà bao dung như vậy hết thảy đều xuất phát từ tình thương yêu dành cho Thương Yêu. Mặc dù cả ngày đi công tác cực kỳ bận rộn, nhưng đối với những việc xảy ra sáng nay, Thương Yêu cũng lập tức nắm được. Vừa về tới tập đoàn, hắn lập tức tới ngay phòng làm việc của Lại Tranh, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lo lắng. Lại Tranh chỉ khẽ cười rồi nói: "Mẹ của anh thật sự rất vĩ đại, nếu như là vợ vào địa vị của anh, em cũng sẽ tôn trọng bà như thế." Lũy Thương Yêu hiểu được hàm ý trong lời nói của Lại Tranh, đương nhiên cũng hiểu được mục đích mà mẹ hắn tới tìm nàng, nhất thời kích động. Hắn kéo Lại Tranh ôm vào trong lòng, sau đó bế bồng nặng lên, rồi quay tròn mấy vòng ngay trong phòng làm việc, khiến cho Lại Tranh bật cười khanh khách. Cảm giác hạnh phúc như trở nên mất tần. Cứ thế, mãi cho tới buổi tối, hai người cũng không có thời gian nói chuyện với nhau. Đúng giờ tan làm, Lũy Tuyền Nghiêu tới trước phòng làm việc của Lại Tranh đứng đợi. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng đi vào trong thang máy. Xe chạy nhanh qua con đường tràn ngập ánh đèn neon sáng chói. Hôm nay Lũy Tuyền Nghiêu tự lái xe, Lại Tranh thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn hắn, lại nhớ tới dáng vẻ của hắn trong những lần đua xe trước kia. Cảm giác rung động cùng hồ lúc đó như hiện hiện ngay trước mắt. Đang mải suy nghĩ, Lại Tranh bỗng cảm thấy thân thể lao mạnh về phía trước, xe đột nhiên phanh gấp. Cũng may nàng đã thắt dây an toàn. Sau khi định thần lại, Lại Tranh nhìn thấy người đang đứng chặn đầu xe không phải là ai khác, chính là người trước kia đã khiến nàng phải nhập viện, Sally. Lại nhìn về phía sang lối Thương Yêu, nàng thấy nét mặt của hắn dường như lạnh cứng lại, đôi mắt tràn ngập sự tỏ vẻ không trò chuyện cùng nàng vừa rồi cũng trở nên nghiêm lại. Sally cứ như vậy đứng trước đầu xe không nhúc nhích, trong mắt cô ta hiện lên dáng vẻ quyết tâm cùng kiên định chưa từng thấy bao giờ. "Tranh, em cứ ngồi yên trên xe, đừng xuống." Lối Tình Yêu vừa nghĩ tới chuyện ngày trước có chút bực mình, xảy ra bao nhiêu chuyện mà cô ta còn dám chủ động tìm tới đây, xem ra trừng phạt như thế vẫn còn nướng nhẹ với cô ta rồi. Lại Tranh nghe lời Lối Tình Yêu khẽ gật đầu, không phải vì nàng sợ Sally kia, chỉ đơn giản là nàng vẫn nghe lời hắn mà thôi. Lối Tình Yêu nhanh chóng xuống xe, bóng lưng cao lớn treo một khoảng lớn trước đèn xe. Cũng may không có nhiều xe cộ đi lại trên đường, nếu không một chiếc xe con đột nhiên dừng lại trên đường như thế này nhất định sẽ dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn. Lại Tranh kiên nhẫn ngồi trong xe, lo lắng dõi theo mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài. Nàng nhìn thấy vẻ mặt của Lối Tình Yêu vô cùng không vui, ánh mắt hắn nhìn Sally cũng đầy vẻ không hài lòng, nhưng tâm tình Sally dường như rất kích động. Không biết cô ta nói câu gì mà vẻ mặt của Lối Tình Yêu lập tức biến đổi, cả người như hóa đá ngay tại chỗ. Sau đó Lại Tranh thấy Sally hướng về phía xe chạy tới, dường như muốn xông tới tìm nàng, nhưng ngay lập tức bị Lối Tình Yêu kéo tay lại, ngăn cản hành động của cô ta. Tình huống này có chút lạ thường, Lại Tranh rất muốn xuống xe tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bàn tay vừa định đẩy cửa xe chợt buông lỏng, nàng có chút do dự. Ngay vào lúc này, dáng vẻ của Sally càng lúc càng kích động. Cô ta ra sức đẩy Thương Yêu ra, ngay trước mặt mọi người mà quỳ sụp xuống. Cô ta nhằm đúng hướng xe của Lạc Tranh mà quỳ xuống, hình như cô ta đang quỳ xuống để cầu xin Lạc Tranh. Ngồi trong xe, Lạc Tranh không khỏi cảm thấy sững sờ, theo phản xạ đưa tay ra che miệng để ngăn cản tiếng kêu đều kinh ngạc bật ra theo phản xạ tự nhiên. Tình huống này quả thực quá đột ngột, tại sao Sally lại quỳ xuống trước mặt nàng? Cuối cùng không kìm được nữa, Lạc Tranh mở cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt Sally, vẻ mặt không thể tin nổi. "Cô đang làm cái gì vậy? Nhanh đứng lên, tất cả mọi người đang nhìn kìa." Sắc mặt của Lối Tình Yêu càng lúc càng khó coi, dường như giận tái mét. Sally lại sớm chẳng quan tâm đến nhiều thứ như vậy, cô ta nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn lại Tranh. Lần dư lạc, tôi biết trước kia tôi đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô. Tôi cũng biết không lên lại tới làm phiền cô như thế này. Nhưng chị của tôi thật sự rất đáng thương. Núi Tử Nghiêu không thể nhẫn nại thêm được nữa, liền kéo Sally đứng lên, quát nhẹ. Sally, đừng ở đây làm loạn nữa, tôi sẽ lập tức trở về gặp Denue, đừng làm phiền tới Lai Tranh nữa. Lai Tranh chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không nhịn được liền hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Núi Tử Nghiêu kịp trả lời, Sally liền kéo Lai Tranh vội vàng nói. Bác sĩ đã nói, sức khỏe của chị tôi ngày càng yếu, hôm nay chị ấy lại bị ngất đi. Luật sư Lạc, tôi biết cô là người lương thiện, chỉ có tôi cả đời này chỉ yêu một mình anh rể, cầu xin cô hãy chúc phúc cho chị ấy. Chị tôi không sống với cô, chị ấy không sống được bao lâu nữa, nhưng cô thì hoàn toàn khỏe mạnh, còn rất nhiều thời gian để có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Cầu xin cô. Cầm miệng. Đôi tình yêu lập tức gập lên, Sally gắt gao cắn chặt đôi môi của mình, nước mắt lại chả chảy xuống không ngừng. Lại Tranh nghe xong những chuyện này, cảm thấy vô cùng đau lòng cùng khó thở. Một lâu sau mới lên tiếng hỏi. Sally, cô nói chuyện của cô. Hôm nay bác sĩ đã tuyên bố không tiếp tục điều trị nữa. Sally đã khóc không thành tiếng. Núi Tử Nghiêu khẽ nhíu mày, cũng không khó nhận ra tâm tư của hắn đang vô cùng phức tạp. Lại Tranh không nghĩ ngợi nhiều, liền kéo tay Sally. Còn tay kia quay ra kéo lấy Núi Tử Nghiêu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau quay trở về. Sally sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng gì. Mặc kệ là Tranh kéo cô ta lên xe, vừa mới mở cửa xe, Núi Tử Nghiêu liền vươn tay ra ngăn cản, cất giọng trầm thấp lộ rõ vẻ không đồng tình. Tranh, em không được tới chỗ đó, anh sẽ đi xem tình hình thế nào, em hãy về nhà trước đi. Là Tranh hiểu hắn đang lo lắng nàng sẽ bị dị ứng vấn hoa, tuy hiện giờ là mùa đông, nhưng vẫn có hoa đang nở. Chỉ cần tiếp xúc với một chút vấn hoa thôi, nàng cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng... Tử Nghiêu, yên tâm đi, trên đường đi, em mua một chiếc khẩu trang mang vào là được mà. Em không sao cả, hãy để cho em đi cùng, nếu không em sẽ rất lo lắng. Giọng nói của Lai Tranh tràn ngập sự chân thành, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khẩn cầu. Núi Tử Nghiêu cũng biết rõ không thể thay đổi được quyết định của nàng, nên hắn đành hít sâu một hơi, không nói gì thêm, lập tức ngồi vào trong xe. Xe mạnh mẽ quay đầu rồi phóng ra đường quốc lộ, thẳng con đường phía trước mà chạy tới. Đây là lần đầu tiên Lai Tranh tới nơi ở của công chúa Đê Mê. Xe đi được vài giờ lên dừng lại ở chỗ này. Nàng mang theo khẩu trang bước xuống xe, có cảm giác nơi này dường như được thiết kế nhằm tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Công chúa thì vẫn vĩnh viễn là công chúa, cho dù có trải qua bao nhiêu thế hệ đến chăng nữa thì môi trường cô ấy sống cũng phản ánh đúng với thân phận của cô ấy vậy. Cao quý, xa hoa, lộng lẫy, đẹp tới mức khiến người ta sững sờ là điều ai bước vào đây cũng có thể cảm nhận được. Sally đi về trước xuyên qua khu vườn hoa. Núi Tử Nghiêu chậm rãi bước ở phía sau, luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lai Tranh. Thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn nét mặt của nàng. Lai Tranh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười một cái, chứng tỏ nàng vẫn đang tốt, không có lấy một chút phản ứng khác thường nào. Vào thời điểm này hoa đang nở rộ, một cảnh mai còn đọng lại một chút sương, tạo nên cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Nhưng Lai Tranh chỉ dám đứng sang ngắm, tự động kéo khít khẩu trang lại. Thực sự nàng vô cùng chán ghét chứng bệnh này của mình. Cửa phòng khách chính được chậm rãi mở ra, Lai Tranh cũng cùng mọi người bước vào, lúc này mới phát hiện xuất hiện tại nơi mỹ lệ này không chỉ có mấy người họ. Chương 146, yêu là hy vọng hay tuyệt vọng? Khuôn viên vườn hoa bao quanh biệt thự có quy mô cực lớn, khắp nơi đều toát lên vẻ lung linh liệt trong chuyện cổ tích, khơi dậy niềm khát khao và những ước mơ cháy bỏng của con người. Bước vào phòng ngủ chính là một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Sau lớp màn mỏng trên chiếc giường tuyệt đẹp, Lai Tranh nhìn thoáng thấy Đôi Mê nằm đó. Bên cạnh giường còn có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng. Người đàn ông ăn mặc rất lịch thiệp, còn cách ăn mặc của người phụ nữ cũng rất sang trọng và quý phái. Chỉ ngẩn nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra thân phận của họ không hề tầm thường. Nhìn thấy Lôi Tương Nghiêu bước vào, hai người họ khẽ lùi ra xa giường một chút. Người phụ nữ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt, còn nét mặt của người đàn ông thì cực kỳ nặng nề, nhìn Lai Tranh với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lai Tranh bị ánh mắt của người đàn ông đó nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái. Nàng khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, rồi thân hình nhỏ xinh của cô gái đang nằm trên giường hoàn toàn hiện rõ trước mặt nàng. Da mặt của đôi mê vô cùng nhợt nhạt, tự hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ thổi bay thân hình mỏng manh yếu ớt đó. Nhìn thấy Lôi Tương Yêu, ánh mắt vô thần của cô bỗng trở nên linh hoạt, khí thế và tràn đầy sức sống. Vì đôi mê nhất quyết muốn ngồi dậy, lên núi Tương Yêu liền vội vàng bước tới, đưa cô dựa vào đầu giường. Da mặt của Lôi Tương Yêu không được tốt cho lắm, nhiều năm khổ cực như vậy, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn đi tới cơ sự này. Bởi vì hắn không kết hôn với Đê Mê, nên càng hy vọng cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đê Mê nhìn có vẻ rất phấn khởi, bên môi nụ cười dịu dàng, mũi má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu. Cô đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt của Louis thương yêu, giống như muốn xác nhận là mình không nhìn lầm. Chậm rãi lên tiếng, bằng giọng nói hết sức dè dặt. Đê Mê dường như đang nơm nớp lo sợ, đây chỉ là một giấc mơ sẽ sớm tiêu tan. Thương yêu, là anh sao? Có phải thực sự anh đang ở đây không? Là anh. Giọng nói trầm ấm của Lôi Tương Nghiêu cất lên, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Hắn biết rõ cuộc sống của Đôi Mê không còn duy trì được bao lâu nữa. Đôi Mê vẫn nở nụ cười tươi rói, giống như đứa trẻ được thỏa mãn ý thích của mình. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tranh đeo khẩu trang đứng ở đằng sau Lôi Tương Nghiêu, đôi mắt cô khẽ sáng lên, yếu ớt hướng về phía Lạc Tranh lên tiếng. Thật sự Lạc, cô cũng tới sao? Thực xin lỗi, nơi này làm cho không được thoải mái lắm đúng không? Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi chua xót. Không đâu, công chúa, nơi này rất đẹp, tôi rất thích nơi này. Bề mười khẽ cười, đôi mắt ngấn ngấn nước, chỉ trực trào ra những sự bướng bỉnh đã ngăn cản cô, không rơi lệ bằng lúc này. Luật sư Lạc, cảm ơn cô hôm nay đã tới thăm tôi, nhưng tôi thực sự có chút mong muốn ích kỷ. Cô có thể để Thương Yêu ôm tôi một chút có được không? Cổ họng Lạc Tranh có chút nghẹn ngào, nàng không nói được câu gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Nhà đầu ngốc này, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên suy nghĩ lung tung. Lôi Tình Nghiêu nhẹ vươn tay ra, khẽ vuốt mái tóc của Đôi Mê. Thực sự vào lúc này, hắn không biết phải nói gì nữa. Đôi Mê nhẹ nhàng dựa vào vòng ngực của Lôi Tình Nghiêu, dịu dàng và yếu đuối hệt như một cô gái đang bình thường nhất trên đời. Cô khẽ cười, vòng tay của hắn nhìn trong ánh mắt lạnh ngập tràn sự cô đơn lạnh lẽo. Thương Nghiêu, có phải em sắp chết không? Lôi Tương Nghiêu hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng. Không có chuyện đó, chẳng lẽ em đã quên 4 năm trước em đã nói thế sao? Em đã nói sẽ kiên cường mà sống, cho dù chỉ là một hơi thở cuối cùng, cũng sẽ nỗ lực hay cố gắng sao? Đúng vậy, em đã nói thế. Giọng nói yếu ớt của Đôi Mê chậm rãi vang lên, cô cũng không muốn rời xa vòng tay của Lôi Tương Nghiêu. Chỉ muốn cứ như thế này, dựa vào lòng hắn, muốn hơi thở của hắn bao lấy thân thể của mình. Nhưng thật sự xin lỗi, em có thể không thực hiện được lời hứa của mình, bởi vì có thể ngày mai em sẽ chết, cũng có thể ngay lúc này. Không cho phép em nói bậy. Lôi Tương Nghiêu nhẹ giọng ngắt lời cô, trong lòng đột nhiên lại quặn thắt. Hắn biết rõ, một khi Đế Mê đã chết đi, có nghĩa là sự liên hệ cuối cùng còn sót lại với Vũ sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Đôi Mê nhẹ nhàng nhếch môi cười, vùi mặt vào trong lồng ngực của Lôi Tương Nghiêu mà không nói một câu nào. Một giọt nước mắt xuôi theo khóe mắt chảy dài trên má. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người khác đau lòng. Lúc này Lạc Tranh cảm thấy mình như một người dư thừa ở nơi này vậy. Khung cảnh này đã sớm không còn chỗ cho người thứ ba rồi. Vừa rồi nghe thấy Lôi Tương Nghiêu nhắc đến chuyện 4 năm trước, trong lòng nàng lại nhói lên. Chuyện xảy ra 4 năm trước vĩnh viễn là một vết sẹo không thể xóa nhòa. Vết sẹo này tồn tại trong lòng mỗi người, cho dù muốn xóa bỏ như thế nào đi chăng nữa cũng là điều không thể. Nếu như không có chuyện xảy ra 4 năm trước, có lẽ hiện tại cũng không phải khó xử như thế này. Người phụ nữ vừa lặng lẽ lau đi nước mắt bên cạnh giường của Đôi Mê, khẽ bước lên, cúi đầu nói với Lạc Tranh. Lời sư Lạc, cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Lạc Tranh nhìn thoáng qua người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó, khẽ gật đầu. Rời xa vườn hoa của biệt thự, bầu không khí khá trong lành, từng làn gió nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt, mang theo chút cảm giác ẩm ướt. Đây chính là kết quả của làn sương mù buổi sớm còn chưa tan hẳn. Khuôn mặt cùng dáng vẻ của người phụ nữ kia cực kỳ cao quý cùng trang nhã. Bà nhìn về phía Lạc Tranh, chậm rãi lên tiếng. Tôi là mẹ của Đôi Mê, thật xin lỗi, hôm nay tìm cô nói chuyện thế này quả là có chút đường đột. Lại Tranh có chút bất ngờ khi nghe lời giới thiệu của bà, trong đầu nàng thoáng hiện đến bên vài hình ảnh cũ. Cuối cùng mới nhớ ra tại sao hai người họ lại có chút quen mắt, nhất là người đàn ông kia. Bọn họ đều là người của hoàng gia, thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông nên thấy quen cũng đúng. Mà Đạt cũng nhớ ra người phụ nữ trước mặt chính là Vương Phi Monaco. Xin chào. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Hôm nay tôi không phải dùng thân phận của một Vương Phi để nói chuyện với cô, mà dùng thân phận của một người mẹ. Vương Phi không hề tỏ ra thái độ cao ngạo, trong mắt chỉ còn lại vẻ buồn bã cùng thương xót. Con gái tôi đê mê, bởi vì sức khỏe không tốt cho nên mới phải tới nơi này dưỡng bệnh, chấp nhận rời xa cha mẹ. Tâm nguyện duy nhất của con bé là có thể được gả cho Tương Nghêu, mà chúng tôi cũng rất coi trọng Tương Nghêu. Lạc Tranh không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Nàng cũng đoán được phần nào những điều mà Vương Phi muốn nói. Đột nhiên mấy ngày trước đây, Tương Nghêu chính thức đề xuất với Vương Thất quyết định từ bỏ hôn ước giữa hai nhà. Thái độ của đê mê cũng rất kiên quyết, hy vọng chúng tôi không can thiệp vào chuyện của hai đứa. Tôi biết rõ đê mê làm thế cũng vì vô cùng yêu Tương Nghêu, nó muốn thỏa tâm toàn ý, chúc phúc cho cậu ta mà thôi. Vương Phi vừa nhìn Lạc Tranh vừa lên tiếng. Nhưng tới hôm nay tôi không thể nào quanh tay đứng nhìn con gái mình phải đau khổ nữa. Rõ ràng là yêu người đàn ông đó, nhưng lại trơ mắt nhìn anh ta ở bên cạnh người phụ nữ khác. Luật sư Lạc, tôi hy vọng cô là người rộng lượng, thành toàn cho con gái của tôi. Toàn thân Lạc Tranh khẽ vô thức run lên, sau giây yên lặng, Lạc nghĩ sâu một hơi. Mời Vương Phi cứ nói. Vương Phi lặng lẽ nhìn nàng, cùng là phụ nữ với nhau, làm thế nào mà nàng không hiểu được việc làm này tàn nhẫn từ mức nào. Luật sư Lạc, xin hãy để cho con gái tôi và Tương Yêu kết hôn với nhau, cho dù tính mạng của nó không còn giữ được bao lâu đi nữa. Giọng nói của bà cực kỳ bình tĩnh và khẩn thiết. Với tư cách là một Vương Phi, tôi có thể yêu cầu cô, nhưng với tư cách của một người mẹ, tôi cầu xin cô. Nói xong, Vương Phi hướng về phía Lạc Tranh cúi gập người xuống. Xin ngài đừng như vậy. Lạc Tranh lập tức chạy tới đỡ Vương Phi dậy. Việc hành lễ như thế này sao nàng có thể nhận nổi, mặc dù trong lòng nàng lúc này đang đau đớn, rất đau. Lật sư Lạc, động lực duy nhất để đêm mê duy trì sự sống chính là Thương Nghêu. Cầu xin cô, đừng cướp đi mất hy vọng cuối cùng của con bé. Vẻ mặt của Vương Phi hiện rõ sự thống khổ. Lạc Tranh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ yếu ớt của đêm mê, còn cả hình ảnh đáng thương của Thương Nghêu nữa. Ánh mắt hắn nhìn công chúa, tràn ngập vẻ bi thương cùng đau lòng. Lạc hiểu rõ, hắn chính là tia hy vọng cuối cùng của đêm mê. Trên đường trở về Paris, Đôi Tình Yêu vẫn chú tâm lái xe. Suốt mấy tiếng đồng hồ, hai người đều không nói câu gì, một khoảng lặng như bao trùm toàn bộ không gian xe. Cảm giác này khiến cho tâm trạng bị đè nén một cách đáng sợ. Lạc Tranh thoáng nhìn qua gương mặt của Đôi Tình Yêu, vẻ mặt của hắn vẫn rất nghiêm túc cùng trầm mặc, hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại. Không khó phát hiện ra nội tâm của hắn đang dằn xé tới mức nào. Còn Lạc Tranh, tâm trạng cũng không khá hơn một chút nào, đang muốn giải tỏa sự khó chịu trong lòng mà không có chỗ nào giải tỏa, muốn hét thật to, muốn khóc thật lớn nhưng lại hoàn toàn bất lực. Vào lúc này, Lạc Tranh không biết trong hai người bọn họ rốt cuộc là ai đã phải an ủi ai. Nàng cũng không biết Lôi Tương Yêu đang nghĩ gì, trong đầu nàng thoáng hiện lên bóng dáng của đêm mê. Mặc dù cô luôn mỉm cười nhưng gương mặt mất đi sức sống, dáng vẻ cũng cực kỳ yếu ớt. Tuy vậy, đêm mê vẫn luôn giữ thái độ thân thiện với nàng. Tuy đã rất yếu, nhưng đôi mê vẫn luôn cố gắng nói lời xin lỗi với nàng. Lời xin lạc, thật xin lỗi, tôi thực sự hy vọng cô và Thương Yêu có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhớ lại lúc đó, trái tim Lạc Tranh lại nhói lên đau đớn. Nàng quay mặt đi, nhìn ra thế giới bên ngoài cứ thế vụt qua cửa kính xe, hốc mắt sớm đã đỏ hoe. Đôi mê là một cô gái lương thiện như vậy, lẽ nào lương thiện cũng là một loại lỗi lầm hay sao? Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bàn tay giá lạnh của Lạc Tranh chợt ấm áp. Nàng quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt quan tâm của Lôi Tương Nghêu, khẽ mỉm cười. Ánh mắt nàng rơi xuống nơi bàn tay to lớn của hắn đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Chẳng lẽ yêu người đàn ông này nhất định phải chuẩn bị tinh thần như thiêu thân lao vào đầu lửa hay sao? Nhiệt độ từ đầu ngón tay dần dần sưởi ấm trái tim Lạc Tranh. Nàng yêu Lôi Tương Nghêu thật sự rất yêu, thế này vẫn chưa đủ hay sao? Thương Yêu, Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm phát ra nghe có chút hư ảo như làn sương khói, thành khiết vô tận. Ừ, em yêu anh. Thanh âm của Lại Tranh cực kỳ kiên định tới mức trái tim nàng cũng run lên vì đau đớn. Lũ tình yêu cảm động kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đưa lên môi, hương thơm nhẹ nhàng thanh mát trên người Lại Tranh, nhẹ nhàng quyện vào hơi thở của hắn. Hắn say mê hôn lên tay nàng như muốn đáp trả lại sự kiên định mà nàng vừa dành cho hắn vậy. Vì bệnh tình của đôi mê, Lũ tình yêu phải thường xuyên tới biệt thự để chăm sóc cô ấy. Bác sĩ cũng đã bó tay hết cách với giải thích rõ ràng chức năng của các tế bào trong cơ thể công chúa đang dần dần chết đi. Điều này cũng có nghĩa là tính mạng của công chúa không còn giữ được bao lâu nữa. Vương Phi luôn túc trực bên cạnh cùng với Lôi Tương Yêu chăm sóc và bảo vệ cho đê mê. Ngoài ra, Lại Tranh còn nghe nói mấy vị trưởng bối trong gia tộc Louis cũng tới đó thăm hỏi bệnh tình của công chúa. Do sự việc vô cùng trọng hệ với những việc có liên quan tới bệnh tình của công chúa cũng được giữ bí mật với bên ngoài. Rất lâu sau đó, Betray Louis một lần nữa đích thân tới gặp mặt và nói chuyện với Lại Tranh. Nội dung cuộc nói chuyện lần này vẫn giống như lần trước, chỉ là lần này ông nói rõ hơn, lập trường cũng trở nên kiên định hơn. Betray Louis tuyên bố cho dù đôi bên chưa còn sống được một ngày thì phải hoàn thành hôn ước giữa hai nhà. Cho tới lúc này, Lại Tranh mới thực sự hiểu rõ lý do là ông ta luôn kiên trì với cuộc hôn nhân này như vậy. Chỉ cần hôn ước của hai nhà được tiến hành thuận lợi thì gia tộc Louis có thể mở rộng thị trường kinh doanh, trong đó riêng lĩnh vực năng lượng ở Monaco cũng sẽ trở thành tài sản sở hữu riêng của gia tộc Louis. Hôn nhân được xây dựng trên cơ sở lợi ích, đây cũng chính là điểm mê hoặc nhất, cũng là điểm không có nhân tính nhất. Trong cuộc hôn nhân này tất nhiên sẽ tổn thương tới người yêu và người được yêu. Đúng là tình yêu vốn dĩ là thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng trên thế gian này, nhưng khi đối diện với vật chất lại trở nên hết sức rẻ mạt, thậm chí không có một chút giá trị. Lần này Lại Tranh không trực tiếp từ chối nhưng cũng không bày tỏ bất kỳ điều gì mong muốn. Đợi Betray nói xong, nàng chỉ lặng lặng đứng dậy rời đi. Hồng Kông, rời Kha Su trung tâm phồn hoa, khu ngoại vi là những căn nhà vừa được thiết kế đầy tinh tế. Hồng Kông ở thời điểm này trong năm thường nhúng một nét buồn thương mặn mát. Những cơn mưa khá lớn thường xuyên diễn ra, đập vào cửa kính hàng rào, khiến người ta có chút khó chịu, có chút lạnh lẽo. Lưu Ly không ngờ người bấm chung cửa lại là Lại Tranh, nhưng cô không quá ngạc nhiên hay hỏi han gì nhiều. Cô chỉ đón Lại Tranh vào nhà, nhìn nàng lặng lẽ đặt túi xuống, sau đó lặng lẽ đi vào trong phòng tắm, tắm rửa, rồi thay đồ mặc ở nhà. Cuối cùng, nàng lặng lẽ ngồi trên thảm trải sàn, tựa đầu vào đầu vai của Lưu Ly. Cơn mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, giống như tiếng khóc thét của một đứa trẻ không ngừng vang vọng. Hai người họ đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không khí lan tỏa hương thơm nhẹ nhẹ của cà phê. Một lúc lâu sau, Lưu Ly mới lên tiếng. Muốn khóc không? Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ánh mắt của Lại Tranh, cô cũng có thể nhận ra nhất định có liên quan đến người đàn ông kia. Lại Tranh lặng lẽ trả lời. Không. Đau lòng không? Không. Lần này là hoang mang chạy trốn hay là đi không một lời từ biệt đây? Mình nghĩ không bao lâu nữa anh ấy sẽ biết. Cậu sẽ ở lại Hồng Kông chứ? Không. Tại sao? Bởi vì tình yêu mình dành cho Paris đã quá sâu đậm rồi. Lưu Ly không hỏi thêm gì nữa, Lại Tranh cũng không nói, thì cô cũng tuyệt đối không hỏi. Thật ra cô rất cảm động, vì người mà Lại Tranh nghĩ tới lúc này cũng chính là mình. Điều này chứng tỏ trong lòng nàng luôn coi Lưu Ly là người bạn thân thiết, chỉ cần thế là đủ rồi. Lại im lặng hồi lâu, Lưu Ly đưa cho Lại Tranh một tách cà phê, lúc này mới phát hiện các ngón tay của nàng lạnh buốt. Lại Tranh uống một ngụm cà phê, khi hơi nóng từ từ lan tỏa, sưởi ấm trái tim giá lạnh, thì nàng mới cảm thấy hồi phục lại chút sức lực, mới cảm nhận được mình vẫn còn sống. Liêu Nê, nếu còn là mình thì sẽ làm như thế nào? Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát đau thương. Lưu Ly nhìn Lại Tranh mà cảm thấy vô cùng xót xa. Một hồi lâu sau, Lưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Nếu yêu anh ấy thì hãy kiên quyết đừng rời xa anh ấy, trừ khi cậu cho rằng nó là người đàn ông không xứng đáng để yêu. Cậu có cho rằng anh ấy là người như thế hay không? Không, anh ấy là người đàn ông đáng để mình yêu thương. Lại Tranh lặng lẽ nhìn ly cà phê. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt lăn trên khuôn má nàng, giống như một viên ngọc trong suốt, rơi vào ly cà phê, tạo lên một cơn sóng nhỏ. Cho dù không được ở bên nhau, thì trái tim mình vẫn thuộc về anh ấy. Có lẽ, mình chính là một con thiêu thân lao đầu vào lửa mất rồi. Chẳng phải cậu đã quyết định rồi sao? Lưu Ly thấy mặt Tranh rơi nước mắt, trong lòng nàng càng thêm đau xót, khẽ nói. Thực sự yêu một người là phải làm cho người đó được hạnh phúc. Quyết định không nằm ở cậu, mà là ở anh ấy. Mình nghĩ anh ấy nhất định hiểu rõ hạnh phúc thực sự của mình nằm ở đâu, đúng không? Lại Tranh có chút run rẩy, ngước nhìn Lưu Ly. Nàng không kể cho cô ấy nghe bất kỳ một sự việc nào, nhưng dường như cô ấy đã nhìn thấu tất cả. Tiểu Tranh à, cậu quá kiên cường. Cậu đã quen với việc tự mình giải quyết và quyết định mọi chuyện. Cậu đã đủ mệt mỏi rồi. Lần này sao không để trong trời quyết định đi? Hoặc là hạnh phúc của cậu hãy để cho người đàn ông mà cậu yêu quyết định. Một khi đã yêu thì phải tin tưởng anh ấy, không phải thế sao? Giọng nói đầy chân thành của Lưu Ly lại vang lên. Nếu cậu đã yêu sâu đậm như vậy, cho dù quyết định của anh ấy là sai lầm thì khi đã yêu cũng không có gì phải nối tiếc. Lại Tranh nhìn Lưu Ly hồi lâu, sau đó khẽ dựa vào sofa nhắm mắt lại. Màn đêm bị nước mưa xé nát, từng cơn sóng lớn trên biển rộng không ngừng cuộn trào, mà người bên bờ biển gần như bị quang cảnh hùng vĩ này nhấn chìm. Lại Tranh bước từng bước dọc theo bờ cát, để lại những dấu chân dài phía sau. Đôi giày cao gót nàng đè ở đằng xa sớm đã bị nước mưa xô nghiêng ngả trên bãi cát, mà bóng dáng kia càng đi xa lại càng chìm trong màn mưa mịt mù, càng gợi lên vẻ cô đơn và hiu quạnh. Nước mưa đêm nay rất lạnh, cũng rất lớn. Lại Tranh cứ thế đi dọc bờ biển, quần áo trên người cũng đã ướt sũng, tóc cũng đã ướt hết cả. Hai tay nàng khẽ ôm lấy thân mình mỏng manh, trong đêm mưa bão bùng lại càng thêm nê thê lương. Từ Paris trở về Hồng Kông là bất ngờ, cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Sáng sớm hôm đó khi Lại Tranh nhìn thương yêu đang còn ngủ say trước mặt, nàng đã quyết định rời đi. Nàng chỉ hy vọng bản thân có chút thời gian để có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt cho một số chuyện sắp tới. Trở lại Hồng Kông, mặc dù biết thời gian lưu lại đây không nhiều, những lời khuyên của Lưu Ly đã giúp cho tâm tình Lại Tranh ổn định lại hơn trước. Nàng không muốn trốn tránh thêm nữa. Trên tất cả, đây chính là tình yêu đích thực của cuộc đời nàng. Bỗng chốc trên bờ biển, một chiếc xe con nhanh chóng lao tới. Rất nhanh, xe dừng lại. Một nam một nữ xuống xe, người phụ nữ chính là Lưu Ly. Khi cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Lạc Tranh ở phía xa, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, vội ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo, vội vàng cầm lấy chiếc ô dự trữ trong tay Lưu Ly, rồi xông vào trong màn mưa xối xả. Rất nhanh, người đàn ông đã chạy tới chỗ người phụ nữ phía trước, kéo nàng vào lòng, ôm lại thật chặt. Lưu Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định quay trở vào trong xe, thì vô tình phát hiện bóng dáng một người đàn ông lạ mặt đang tránh đi. Dường như anh ta vẫn theo dõi Lại Tranh như một cái bóng vậy. Nhưng khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau, anh ta lập tức rời đi. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Trong mưa, Lại Tranh không ngờ lại bị một sức mạnh khổng lồ kéo rớt lại. Ngay sau đó nàng cảm nhận được cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt lấy mình. Nàng không ngẩng đầu lên, nhưng có thể cảm nhận một cách rõ ràng, đó chính là thương yêu. Nàng biết hắn sẽ tới Hồng Kông, chỉ là không ngờ lại nhanh như thế. Thương yêu! Lại Tranh nép chặt trong lòng hắn, gọi đi gọi lại tên của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn. Cho tới giờ phút này, nàng mới cảm nhận thấy mình lạnh đến mức nào, được mưa đổ xuống trên người nàng khó chịu ra sao. Hắn ôm nàng mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Ánh mắt của Lưu Tình Yêu vừa đau xót vừa lo lắng, không nhịn nổi quát lớn. Người phụ nữ ngông nghênh này, ai cho phép em tự ý rời xa anh? Lại Tranh khẽ ngẩng đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, đạp nhòe đi đôi mắt của nàng, muốn nói gì đó, nhưng đôi môi anh đào run rẩy lại không thể thốt lên lời. Lưu Tình Yêu thế thế, không kìm nén được một lần nữa ôm Lại Tranh vào trong lòng, giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm bên tai nàng. Lại Tranh, em nghe cho rõ đây, anh yêu em có thể đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng không được rời xa anh, nghe rõ chưa? Lại Tranh càng khóc lớn hơn. Sự nhớ nhung cùng tình yêu dành cho hắn đè nén bấy lâu nay đã được giải thoát bằng những giọt nước mắt. Nàng cũng ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi hắn. Nụ hôn của nàng rất chân thật, rất thâm tình. Nỗi tình yêu nhanh chóng chuyển bị động thành chủ động, một tay ôm chặt eo của nàng, một tay vòng ra sau đỡ lấy gáy của nàng, trao cho nàng một nụ hôn hết sức nóng bỏng đầy mãnh liệt. Bóng dáng hai người trên bờ biển hòa vào trong làn mưa tạo thành một khung cảnh cực kỳ mê người. Một lúc lâu sau, Lưu Tình Yêu mới quyến luyến buông thai cho đôi môi của Lại Tranh. Hắn khoác áo lên người cho nàng, che dù cho nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình, sự tức giận trong ánh mắt hắn đã sớm tan thành mây khói. Tranh, để em nói trước có được không? Lạc Tranh đưa tay lên che lên đôi môi của hắn dưới chiếc dù, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ lộ rõ sự kiên định vô hạn. Lưu Tử Nghiêu kéo bàn tay nhỏ bé của nàng hôn nhẹ. Hắn không nói gì, kiên nhẫn chờ Lạc Tranh lên tiếng. Hôm nay Lưu Ly đã nói với em, từ trước đến nay em đã quen với việc tự quyết định, nên lần này hãy để người khác quyết định thay em. Nhưng thương yêu, tha lỗi cho em vẫn quyết định muốn tự mình đưa ra, quyết định con đường mà sau này chúng ta sẽ phải đi, quyết định em sẽ yêu anh như thế nào. Tranh, thực ra... Thương yêu, nghe em nói hết có được không? Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt hết sức chân thành cùng sâu sắc. Vương Phi hy vọng anh có thể hoàn thành tâm nguyện của công chúa, chỉ cần cô ấy đừng làm vợ của anh, dù chỉ một ngày cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Thương yêu, để mê kiên trì lâu như thế, thực ra cũng chỉ là muốn đợi một lời hứa của anh. Hãy kết hôn với cô ấy đi, đây chính là tâm nguyện duy nhất của cô ấy. Đây chính là quyết định của em. Lưu Tử Nghiêu lập tức nhíu mày, giọng nói trở nên có chút không vui. Không. Lạc Tranh là nụ cười yếu ớt qua màn lệ, đưa tay vuốt ve trên khuôn mặt cương nghị của hắn. Anh tưởng rằng em sẽ rời xa anh sao? Sẽ rời xa anh vì anh lấy người phụ nữ khác sao? Không đâu, vì em cũng rất ích kỷ. Em yêu anh, em muốn có được anh. Em biết số phận đã an bài để em đắc tội với công chúa Đêm Mê, thế nên cầu xin anh hãy lấy cô ấy. Sau đó hãy cho em được ở bên cạnh anh. Em không cần danh phận gì hết, cũng không quan tâm tới việc có thể trở thành người vợ hợp pháp của anh hay không. Em chỉ cần biết người em yêu là anh. Lưu Thường Yêu không ngờ Lạc Tranh lại đưa ra một quyết định như thế. Thân hình cao lớn khẽ sững lại hồi lâu. Em sẽ ở bên cạnh anh, làm trợ thủ cho anh cũng được, làm người tình cũng được. Cho dù bị người đời mắng nhất là kẻ thứ ba, là nhân tình, em cũng chấp nhận. Em cũng sẽ vẫn ở bên cạnh anh. Nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình. Bởi vì anh tuyệt vời như thế, yêu em nhiều như thế, vậy là đã quá đủ rồi. Em cam tâm tình nguyện, chịu thiệt thòi mà nhường anh cho người khác sao? Lưu Tử Nghiêu nghe xong, tâm trạng càng trở nên phức tạp, vừa cảm động, lại vừa đau lòng. Trong trái tim anh, chẳng phải luôn có em hay sao? Lạc Tranh áp mặt, má vào ngực hắn. Đừng để người phụ nữ yêu anh sâu sắc phải nuối tiếc khi rời khỏi cõi đời này. Em không muốn anh gặp bất cứ một nguy hiểm nào. Chẳng qua, chỉ là một danh phận thôi. Em không quan tâm, chỉ cần được yêu anh là đủ rồi. Đồ ngốc! Lưu Tử Nghiêu không kìm nén nổi mà lên tiếng, sau đó hắn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh lên. Quyết định của em đã được anh đồng ý chưa? Em nói nhường anh là nhường được à? Em... Không phải nói gì nữa, đi theo anh. Lưu Tử Nghiêu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng sải bước về phía xe. Thương yêu! Lưu Tử Nghiêu không nói thêm câu gì, nên ném chiếc dù đi, bế bộc Lạc Tranh lên, rời khỏi bãi biển. Máy bay riêng lập tức bay suốt đêm trở về Paris. Lưu Tử Nghiêu dẫn Lạc Tranh trở về biệt thự, vẫn không nói năng thêm gì. Sau khi tự tay tắm rửa cho nàng xong, lại bắt nàng uống thêm một cốc gừng to. Hắn liền kéo nàng lên xe. Lái xe là một người đàn ông đa mặt, được nhận mệnh lệnh của Lưu Tử Nghiêu lên lái xe thẳng trên đường quốc lộ. Phong cảnh hai bên đường từ quen thuộc tới lạ lẫm, nhanh chóng lướt đi vun vút. Rồi một con đường với hàng cây xanh mát dọc hai bên dần hiện ra. Thương yêu! Bao nhiêu nghi vấn đè nén Lạc Tranh suốt 12 tiếng đồng hồ, nàng không biết Lưu Thương Yêu muốn đưa nàng tới nơi nào, chỉ cảm thấy nơi này rất lạ lẫm, hình như nàng chưa từng tới bao giờ. Lưu Thương Yêu không có trả lời, chỉ chăm chú nhìn Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào trong lòng, siết chặt không buông. Chương 147. Về nhà. Tiết trời Paris vẫn lạnh lẽo như mọi năm. Vào mùa đông, nơi này luôn bị bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. Ánh mặt trời dường như đã trở thành một thứ xa xỉ. Lớp sương mù dày đặc khiến cho người ta có một cảm giác như một tấm giấy chặn lên bầu trời. Cho dù hình đang có chói chang như thế nào, cũng khó có mặt thể xuyên qua những tầng sương mù này được. Từ Paris đến Hồng Kông, lại rồi từ Hồng Kông trở về Paris, là Tranh đi đi về về không tới 2-3 ngày. Thật may là nàng cũng khá thích ứng đối với việc chênh lệch múi giờ, nên không cảm thấy quá mệt mỏi. Xe vẫn nhào lanh trên đường, giống như một chú ngựa đã bị tháo cương, chạy nới hưng hơi hư vô phía trước. Lại tránh thấy tác mặt của Lôi Tương Nghiêu vô cùng đám chiêu, thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng. Cánh tay hắn vẫn siết chặt lấy eo nàng, không hề buông lòng, khiến cho Lại Tránh có cảm giác như hắn đang lo sợ rằng chỉ cần buông lòng một chút thôi là nàng có thể biến mất khỏi tầm mắt của hắn, không một chút vết tích vậy. Lại Tránh không biết Lôi Tương Nghiêu muốn dẫn nàng tới nơi nào, chỉ biết xe đã dần rời khỏi trung tâm Paris, thẳng phía bắc mà hướng tới. Dần dần, hai bên đường xuất hiện những cây ngô đồng cao lớn, thay thế cho những tòa nhà chọc trời san sát trong thành phố. Mà đám cây ngô đồng ấy bị lớp sương mù bao phủ, có vẻ rất mờ ảo. Khi những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến cho tán lá của chúng có chút xao động, phát ra những thanh âm khe khẽ, như thể một ông lão giả lua đang khó nhọc đấu tranh với cái chết vậy. Không biết xe lại chạy bao lâu, cho đến khi trong lòng Lại Tránh bắt đầu nổi lên sự nghi hoặc, thì tốc độ của xe cũng chậm lại. Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần, mở mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, ngay lập tức cảm giác buồn ngủ đang bế lấy nàng hoàn toàn tan biến. Đôi mắt đẹp liền mở lớn như thể chỉ trực nhảy ra ngoài vậy. Lại Tránh từ không biết xe đã chạy tới nơi thần bí này từ lúc nào. Nơi thần bí này không phải là thảo nguyên xanh tươi như tiên cảnh, mà là một cung điện vô cùng xa hoa trắng lệ, nằm giữa một rừng cây tùm. Trời! Lại Tránh không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Xe tiếp tục đi về phía trước. Nàng nhìn qua cửa kính, cẩn thận đánh giá khung cảnh xung quanh. Nàng không hề nhìn lầm, đây thực sự là một cung điện, hơn nữa kiểu kiến trúc còn nhìn rất quen mắt. Sau khi xem xét cẩn thận, nàng hít sâu một hơi, kiểu thiết kế này có phần giống với cung điện Versailles. Tuy nhiên, kiến trúc của cung điện trước mặt thì không lớn như cung điện Versailles, thực ra nó lộng lẫy xa hoa cùng trắng lệ cũng không hề thua kém. Xe giảm tốc độ đi qua con đường xuyên qua khu vườn dẫn tới cung điện, thẳng qua đại phun nước cực kỳ diễm lệ. Phía xa xa, hệ thống vòi phun tự động đang bật lên, tưới nước vào bãi cỏ rộng lớn, còn có cả một vườn hoa cực kỳ quy mô nữa. Thật may là nhiều người trong xe, nên là Tránh có thể tránh được khu vườn hoa kia. Khi xe vừa dừng lại, đã thấy đám vệ sĩ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng thẳng tắp, cực kỳ trang nghiêm. Sau đó hai tên trong số đó tiến lên, cung kính mở cửa xe ra. Lôi Tương Nghiêu sau khi xuống xe vẫn nắm lấy tay Lại Tránh, hắn ngẩng đầu nhìn cung điện trước mặt một hồi, sắc mặt thoáng hiện lên nét lạnh lùng. Còn Lại Tránh vẫn âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh cùng cung điện ở trước mặt. Xem ra cung điện này là một di sản văn hóa lịch sử để lại, phong cảnh thiết kế của nó cũng nghiêng về trường phái cổ điển. Điểm khác biệt là sau khi nhìn vào cung điện này, nó có được phân thành hai khu trong cung điện Versailles, được phân thành ba khu rõ rệt. Thẳng phía trước cung điện là một vườn hoa cực kỳ lớn, mang đậm phong cách của Pháp. Tất cả cây cối trong đó đều được thợ làm vườn cắt tỉa thành những hình khối cực kỳ đẹp mắt. Lùi thế ra, cậu đã về rồi. Quản gia là một người đàn ông khá lớn tuổi, thân hình so với Lôi Tương Nghiêu thì nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng không khó có thể nhận ra ông ta là người giỏi ăn nói, cư xử hết sức khôn khéo. Từ dáng vẻ cùng điệu bộ thành thục của ông ta thì có thể thấy ông ta đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi. Ông nội đâu? Lôi Tương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng, hiển nhiên dường như đối với những nơi này hắn cũng hề có chút hứng thú nào. Quản gia lập tức trả lời. Nghe nói này thiếu gia trở về, các vị trưởng bối cho gia tộc hiện thời đang đợi thiếu gia trong phòng khách. Đứng bên cạnh hắn nghe xong mấy lời này, tâm tư Lại Tránh không khỏi dâng lên một chút kinh ngạc. Chỉ là gặp cháu trai của mình mà phải chờ ở trong phòng khách, gia tộc này rốt cuộc có người có tình người nữa không đây? Nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt cương nghị của Lôi Tương Nghiêu, Lại Tránh không khỏi cảm thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự đau đớn. Lôi Tương Nghiêu sau khi nghe xong câu trả lời của quan gia, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười có chút mỉa mai. Rất tốt, xem ra hôm nay tôi không tới không được rồi. Nói xong, hắn liền kéo Lại Tránh đi vào. Cửa chính của cung điện từ từ mở ra, trong mắt Lại Tránh có cảm giác như mình thật nhỏ bé. Khung cửa to lớn giống như một gã khổng lồ, há to cái miệng chỉ chờ đem nạc nuốt chửng vào trong bụng. Kiểu thiết kế cùng trai chính bên trong cung điện hoàn toàn giống như những gì Lại Tránh đã tưởng tượng. Các khu lớn nhỏ bên trong phòng khách đều treo những bức điêu khắc, những bức tranh sơn dầu khổ lớn cùng với những sắc màu vô cùng rực rỡ. Tuy thiết kế của cung điện này không giống như gian chính của cung điện Versailles, nhưng thiết kế của nó đều do những bàn tay tài hoa của những nghệ sĩ bậc thầy tạo nên. Toàn bộ khu lan can đều được đúc bằng kim loại, phía trên được mạ vàng sáng loáng, sàn cung điện được lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng, toát lên vẻ sang trọng cùng xa xỉ đến cực điểm. Trần cung điện được thiết kế theo kiểu mái vòm, bán cầu với những bức tranh tường và đầy rực rỡ màu sắc. Bước chân vào một không gian rộng lớn như vậy, con người ta lại có cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến cũng là điều dễ hiểu. Phòng khách nằm ở hướng đông trên tầng 2, đi dọc theo hành lang bức tứ gần phòng khách. Lập tức có hai vệ sĩ tiến lên, giữ tay ngăn cản trước mắt Lạc Tranh. Lập tức giọng nói đằng đằng sát khí của Louis Tương Yêu vang lên. Tránh ra! Đứng bên cạnh hắn, Lạc Tranh thực có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trở về nhà lại như thế này. Nhưng nơi này thực sự là coi là nhà sao? Chắc là không, bởi không gian rộng lớn này không có mấy thấy một chút ấm cúng nào. Từ lúc này, rốt cục nàng cũng hiểu tại sao Lối Thương Yêu lại thích sống trong ngôi biệt thự nhỏ của mình. Sau mặt hai vẻ gã vệ sĩ lộ rõ vẻ khó xử, vội lên tiếng. Lối thiếu gia, người phụ nữ này không được phép đi vào, đó là quy định. Lời còn chưa có nói hết, Lối Thương Yêu nhanh chóng hất tay ra, hai vệ sĩ không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh lùi về phía sau hai bước. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị Lối Thương Yêu đẩy mở toang ra. Lần đầu tiên Lạc Tranh thấy một phòng khách lớn với không gian rộng lớn như vậy. Những người có tiền tuy rằng muôn hình muôn vẻ, nhưng có thể phô trương sự giàu có và phú quý của mình thì thường dùng một phương thức duy nhất, đó chính là phô trương về mặt không gian. Khi mật độ dân số nhiều nơi vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép, thì những người giàu có ở nơi này lại ung dung chiếm cứ rất nhiều không gian như vậy. Bên trong phòng khách, các vị trưởng bối trong gia tộc Louis đều đã ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt của họ cực kỳ nghiêm túc. Trong số họ, có một người mà Lạc Tranh đã từng gặp qua, Béché Louis, ông nội của Louis Tương Yêu. Ông ta ngồi vị trí chính giữa, một số vị trưởng bối khác, tuổi tác tương đương ông ta thì ngồi thành hai hàng hai bên. Nhìn cách ăn mặc của họ cũng đủ nhận thấy thân phận của mấy người này tôn quý đến chừng nào. Chiếc gậy của Béché Louis được đặt bên cạnh ông ta, trên đầu gậy là đó hoa bích hợp được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ đẹp rạng ngời để quyến rũ. Béché Louis nhìn thấy Louis Tương Yêu đẩy mạnh cửa bước vào, thậm chí còn nắm tay Lạc Tranh đi tới. Hàng lông mày ông ta khẽ nhíu lại, lộ rõ sự không hài lòng, rồi quay sang nói gì đó với mấy vị trưởng bối bên cạnh. Thương yêu, anh biết mình đang làm cái gì không? Tại sao mỗi lần trở về đều làm cho các vị trưởng bối không hài lòng như vậy? Louis Tương Yêu nhìn xung quanh một lượt, thấy có vài vị trưởng bối sắc mặt không vui, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Hôm nay, xem ra nhất định cháu sẽ phải thất lễ với các vị trưởng bối đây rồi. Nói xong, hắn cầm lấy tay Lạc Tranh tiến lên, hai người ngồi xuống sofa đối diện các vị trưởng bối. Lạc Tranh có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn trước tòa vậy, là đột nhiên lại có sự liên tưởng từ các khu vực ở phía Nam Trung Quốc, nơi một số người già trong nhà thường ngồi ở từ đường, chuyên môn xử lý những chuyện lớn, chuyện nhỏ của gia tộc. Mà các vị trưởng bối trước mắt cũng giống như các lão ngoan đồng vậy, sắc mặt nghiêm túc đến cứng ngắc, xử sự thì cố chấp. Nàng vừa mới ngồi xuống, đột nhiên phát hiện ra người bị ngồi ở vị trí cuối cùng, không hiểu thế nào lại chính là Kỷ Ưng Diêm. Thế là Tranh kinh ngạc nhìn mình, anh ta nở nụ cười tươi rói, còn đưa tay vẫy chào nàng. Nhưng ngay lập tức, một vị trưởng bối bên cạnh liền trừng mắt liếc một cái, khiến anh ta đành phải bất đắc dĩ hạ tay xuống. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngụ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.